nhưng lần này quang hoàn, màu sắc lại phi thường kỳ dị, dĩ nhiên là 7 màu sắc đấy. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, 7 màu lóng lánh, phi thường rực rỡ tươi đẹp rực rỡ. Cái này quang hoàn diện tích che phủ tích cùng lúc trước chậm chạp quang hoàn không sai biệt lắm. Hơn nữa trên không trung thời điểm, vẫn còn rất nhỏ đong đưa lấy. Cái này biểu hiện ra Tô Mộc đối với nó kéo dài khống chế, vô luận Đường Vũ Lân như thế nào di động, cuối cùng hắn nhất định sẽ rơi vào cái này quang hoàn hạch tâm khu vực. Để cho quang hoàn hiệu quả trình độ lớn nhất tại trên người hắn bày ra. Đường Vũ Lân như trước không có động, đều muốn chiến thắng một gã đối thủ. Đầu tiên muốn trước hiểu đối thủ. Đối phương nếu là một gã khống chế hệ chiến hồn sư. Như vậy, lực công kích tương đối mà nói sẽ yếu kém. Hắn trước muốn nắm giữ đối thủ năng lực về sau, lại tiến hành phản kích, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đường Vũ Lân đối với phòng ngự của mình cùng kéo dài năng lực chiến đấu cũng đồng dạng phi thường có lòng tin. Hắn mặc dù chỉ là tứ hoàn tu vi, nhưng bằng vào lấy huyền thiên công cùng trước áp xúc tích lũy, hắn hồn lực tổng sản lượng cũng không ít, huống chi còn có khí huyết chi lực với tư cách hữu hiệu bổ sung. Không có những thứ này, hắn làm sao có thể chiến thắng được nhất tự đấu khải sư. 7 màu vầng sáng chuẩn xác hạ xuống, lập tức, Đường Vũ Lân bên cạnh nhiều một tầng 7 màu sắc hào quang, sau đó hắn liền kinh ngạc cảm giác được. Trong cơ thể mình hồn lực vậy mà như là bị điểm đốt tựa như tơ như sợi từ trong cơ thể chảy xuôi phóng xuất ra, ly thể mà đi. Khá lắm. Cái này hồn kỹ là, hồn lực chóc bong. Tuy nhiên chóc bong tốc độ cũng không khoái, nhưng là chân thật tác dụng tại trên người. Tại đây hồn lực chóc bong quầng sáng bên trong, hồn lực tiêu hao tốc độ là nhanh chóng đấy. Đường Vũ Lân vô ý thức ngưng thần khống chế, tận khả năng bằng vào khí huyết chi lực phong bế bản thân, lại để cho hồn lực tiêu hao giảm xuống. Nhưng là, vẫn có như tơ như sợi hồn lực không bị khống chế chậm rãi tràn ra. Tô Mộc nhìn xem ánh mắt của hắn cũng rất kinh ngạc. Đối thủ hồn lực bị chóc bong bao nhiêu, với tư cách người khởi xướng hắn là có thể tinh tường cảm giác được đấy. Đường Vũ Lân hồn lực so với hắn trong tưởng tượng muốn ngưng thực nhiều, bị chóc bong tốc độ phi thường chậm chạp. Đây là người hồn sư nội tình bày ra, có chút ý tứ. Khó trách liền Long Phong Tử đều rất thưởng thức hắn. Quái vật học viện bát đại thiên vương, mỗi một vị đều có một cái chính mình tên hiệu. Tô Mộc tên hiệu tự kêu là Hồ Vương, Hồ Vương Tô Mộc. Hắn vũ hồn là cửu vĩ hồ, một loại phi thường hiếm thấy đỉnh cấp vũ hồn. Hồ loại được vinh dự động vật giới trong thông minh nhất giống một trong. Cửu vĩ hồ càng là trí tuệ biểu tượng. Tiên thiên tự có đủ phi thường cường đại năng lực, đối với ở thiên địa nguyên lực cảm giác dị thường nhạy cảm. Cửu vĩ hồ hồn sư cực kỳ hiếm thấy. Trên thực tế, tại Đấu La Đại Lục hơn mấy ở không có loại này vũ hồn truyền thừa. Tô Mộc tổ tiên, chính là Tinh La Đại Lục dân bản địa. Mà hắn cửu vĩ hồ vũ hồn, cũng một lần từng tại nguyên Tinh La Đại Lục ở bên trên có lực ảnh hưởng cực lớn. Mỗi tăng lên một cái hồn hoàn tu vi, hắn sẽ dài hơn suốt một đầu cái đuôi, thực lực cũng sẽ xuất hiện một lần bay vọt về chất. Mỗi một đầu cái đuôi, tự ý nghĩa một loại năng lực. Chính như Đường Vũ Lân đoán trước cái kia dạng, Hồ Vương Tô Mộc. Tự là trước mắt bát đại thiên vương bên trong chủ điều khiển hồn sư, mà vị tiểu công chúa kia điện hạ, thì là phó khống hồn sư. Dung Đái Vân Nhi chỉnh thể thực lực, trên thực tế khoảng cách thiên vương cấp độ vẫn có chênh lệch đấy, dù sao nàng tuổi quá nhỏ. Nhưng là, nàng thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ, thì có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi tiêu chuẩn. Hơn nữa thân phận của nàng, nguyên bản cái vị kia ngày thứ 8 vương, vui lòng phục tùng cái vị trí của mình tặng cho nàng. Lệnh Đái Vân Nhi đã trở thành bát đại thiên vương bên trong phó khống. Tô Mộc lực khống chế là phi thường cường đại đấy. Hắn đã từng lấy sức một mình đồng thời khiêu chiến thi đấu hơn 10 người cùng cấp bậc cường giả. Tự là nương tựa theo khống chế của mình lực. Làm đối thủ đám bọn họ liên y giác đều không có dính vào. Cuối cùng nhất hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Không thể không nhận thua. Đối mặt hồn lực chóc bong hồn hoàn, Đường Vũ Lân không thể không động, bất động. Tự ý nghĩa chính mình cũng bị cái này hồn hoàn rút thăm được thất bại. Thân thể hướng phía dưới có chút một ngồi xổm, Đường Vũ Lân trên người cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn nhanh chóng sáng lên. Cả người hắn thân thể cũng tùy theo thoáng bành trướng, nhất là đôi cánh tay, trở nên càng phát ra tráng kiện, một đôi kim long chảo chậm rãi thoát ra, làm hắn nhìn về phía trên tràn đầy khôi vĩ cùng bá đạo. Ồ, có chút không giống với lúc trước. Trước kia xem hắn, giống như tay trái không có xuất hiện cái kia móng vuốt bộ dáng. Đợi chiến khu ở bên trong, Long Phong Tử nhiều hứng thú xem lên trước mặt trong màn hình trận đấu hình ảnh. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân động, một tiếng sục sôi rồng ngâm âm thanh bỗng nhiên từ trên người hắn tóe phát ra, màu vàng lân phiến bao trùm toàn thân, hoàng kim long thể. Chân trái trên mặt đất dùng sức một điểm. Đường Vũ Lân bỗng nhiên đập ra, tại hoàng kim long thể dưới tác dụng, chậm chạp quầng sáng đối với hắn lùi lại hiệu quả rất là yếu bớt. Vài bước muốn lao ra chậm chạp quầng sáng phạm vi rồi. Tô Mộc cũng không có tiếp tục phóng thích hồn lực chóc bong quầng sáng. mà chính là một cái chậm chạp quầng sáng tiếp tục phóng thích, phảng phất không có nửa điểm lùi lại. Đường Vũ Lân tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra, đều nhất định là tại chậm chạp quầng sáng trong phạm vi. Tô Mộc dưới chân tốc độ cũng bắt đầu biến nhanh, vòng quanh sân thi đấu vòng ngoài, chạy, mà bắt đầu, tận khả năng kéo ra cùng Đường Vũ Lân ở giữa khoảng cách. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, khí huyết nghịch vận, lực lượng lập tức bạo tăng, chân trái trên mặt đất dùng sức dẫm mạnh, người tựu như là đạn pháo bình thường rồi đi ra ngoài. Chậm chạp quầng sáng hiệu quả tuy nhiên rõ ràng, nhưng vô luận nói như thế nào, cũng chỉ là thứ nhất hồn kỹ. Thứ nhất hồn kỹ luôn luôn là hồn sư yếu nhất đấy. Tô Mộc cũng vừa mới vào lúc này dừng bước, sau đó hắn nhìn xem Đường Vũ Lân, nụ cười trên mặt càng đậm úc thêm vài phần. Đường Vũ Lân tốc độ rất nhanh, thoáng qua là đến trước mặt hắn. Mà lúc này đây, Tô Mộc sau lưng đầu thứ ba cái đuôi thượng hồn hoàn sáng lên, lại vung ra rồi một vòng quầng sáng. Cái này vòng quầng sáng là màu xanh lá đấy, màu xanh sẫm. Quầng sáng không còn là bay về phía Đường Vũ Lân, mà là bay về phía Tô Mộc chính mình, trực tiếp rơi xuống. Cái Tô Mộc bao phủ trong đó, quầng sáng phạm vi, đường kính 10 mét. Cơ hồ ở này cái màu xanh sẫm quầng sáng rơi xuống đất tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân tựu đã đến. Nhưng sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Đem làm Đường Vũ Lân nhảy vào cái kia màu xanh sẫm quầng sáng lập tức, hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Phảng phất chung quanh hết thảy đều đảo như vậy. Thấy hoa mắt, Tô Mộc biến mất, mà chính hắn tắc thì còn tiếp tục lại vọt tới trước. Một cái lảo đảo, lao ra vài bước về sau ổn định thân hình, Đường Vũ Lân ý thức được cái gì, nhanh chóng xoay người lại. Tô Mộc hay là cực kỳ xinh đứng ở nơi đó, cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau, chỉ có dưới chân màu xanh sẫm quầng sáng tản ra kỳ dị sáng bóng. Đúng vậy, tự là vừa rồi bước vào cái kia màu xanh sẫm quầng sáng về sau, mới có loại này cảm giác quỷ dị. Đây chẳng lẽ là nghịch chuyển quầng sáng, cường đại vô cùng khống chế hệ hồn kỹ, cũng là Tô Mộc bảo vệ tánh mạng thần kỹ, đem làm hắn chỉ có trước hai cái hồn hoàn thời điểm. Hắn chỉ là một gã không sai khống chế hệ hồn sư, nhưng lúc hắn đã có được cái này thứ ba hồn kỹ về sau, mới thực sự trở thành rồi quái vật học viện nhân tài kiệt xuất. Nghịch chuyển quầng sáng, có thể nghịch chuyển hết thảy tiến vào cái này trong phạm vi đồ vật. Công kích có thể nghịch chuyển, vô luận là viễn trình hay là cận trình, đối thủ cũng có thể nghịch chuyển. Thí dụ như vừa mới xông lại Đường Vũ Lân, trực tiếp đã bị nghịch chuyển chạy ra khỏi cái này quầng sáng. Cái này quầng sáng cũng có thể gọi là bài xích quầng sáng. Bài xích hết thảy tiến vào trong đó sinh vật. Như vậy hồn kỹ Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong nội tâm giật mình đồng thời, cũng có chút tò mò. Cái này quái vật học viện thật đúng là không thẹn với kỳ danh à. Tô Mộc trên mặt mỉm cười nhìn Đường Vũ Lân, hướng hắn làm ra một cái mời thủ thế. Đường Vũ Lân tay phải vung lên, một đạo quang mang bắn ra, thình lình đúng là hắn linh rèn trầm ngân chùy. Mang theo tiếng rít, trầm ngân chùy hung hăng đánh tới hướng Tô Mộc. Nhưng là, cùng lúc trước không có bất kỳ khác nhau, đem làm trầm ngân chùy vừa tiến vào cái kia màu xanh sẫm quầng sáng bao phủ phạm vi, lập tức đã bị phản xạ mà quay về, thẳng đến Đường Vũ Lân mà đến. Đường Vũ Lân đưa tay bắt lấy, nhịn không được tán thán nói, tốt một cái nghịch chuyển quầng sáng. Thêm kiến thức, Tô Mộc đệ nhị cây cái đuôi khẽ run lên, lại là một vòng hồn lực chóc bong quầng sáng bay ra, bao phủ tại Đường Vũ Lân trên người. Tiếp tục rút ra hắn hồn lực. Đường Vũ Lân lần này không có động, chỉ là nương tựa theo Hoàng Kim Long thể đối với mình thân phong bế, tận khả năng giảm bớt hồn lực xói mòn tốc độ. Nhìn xem cái kia màu xanh sẫm quầng sáng, đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển lại. Cái này nghịch chuyển quầng sáng nhìn về phía trên quả thực chính là một cái khó giải hồn kỹ. Cái gì đó đều có thể nghịch chuyển. Như vậy, muốn phá vỡ hắn, cần như thế nào phương pháp xử lý đâu này? Thứ nhất, hao hết hắn hồn lực, không có cách nào phóng thích hồn kỹ, tự nhiên cũng tự phá vỡ rồi. Thứ hai, cường hành phá tan. Tin tưởng hắn cái này hồn kỹ cũng là có cực hạn đấy. Lựa chọn loại thứ nhất phương thức có chút không thực tế. Tô Mộc chính là ngũ hoàn hồn vương cấp độ. Xem hắn đối với chính mình hồn kỹ lực khống chế. Muốn đem hắn hồn lực hao hết, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Như vậy, cũng chỉ có lựa chọn loại thứ hai phương thức rồi. Đường Vũ Lân hai mắt nhắm lại. Trong ánh mắt hào quang lập lòe. Sau một khắc, hắn lại lần nữa xông về Tô Mộc. Lập tức lấy, tự lại muốn đi vào nghịch chuyển quầng sáng phạm vi rồi. Đường Vũ Lân chân trái mãnh liệt đập mạnh trên mặt đất. Hơn nữa cũng đang ở đó nghịch chuyển quầng sáng bên ngoài. Từng đạo hư ảo kim long theo hắn dưới chân toát ra, nhưng lại không trực tiếp tiến vào nghịch chuyển quầng sáng bên trong, mà là thôi động thân thể của hắn, tựa như đạn pháo giống như, xâm nhập nghịch chuyển quầng sáng. Chính như Đường Vũ Lân đoán trước cái kia dạng, tiến vào nghịch chuyển quầng sáng lúc nào bị nghịch chuyển, xem chính là xung kích lực mạnh yếu. Nghịch chuyển cũng là có cực hạn đấy. Nói cách khác, càng là xung kích lực cường, như vậy, lại càng có thể nhảy vào khoảng cách thêm nữa, mới có thể bị nghịch chuyển. Nếu như cường đại đến có thể vượt qua nghịch chuyển quầng sáng phạm trù, như vậy, có thể từ bên trong trực tiếp tiến lên. Nương tựa theo kim long hám địa, Đường Vũ Lân lần này thoáng một phát tựu xâm nhập rồi nghịch chuyển quầng sáng vượt qua 2 mét đã ngoài phạm vi, nhưng lại tại đẩy về phía trước tiến. Tuy nhiên trước mắt ánh sáng đã trở nên một mảnh mơ hồ, nhưng nương tựa theo trước kia trí nhớ cùng cảm giác, hắn hay là ngang nhiên chém ra rồi tay phải kim long chảo. Năm đạo ám kim sắc quang mang hóa thành lưỡi dao sắc bén ngang nhiên đánh ra, không khí bị xé nứt, mà ngay cả nghịch chuyển quầng sáng nghịch chuyển hiệu quả tựa hồ cũng bị xé nứt rồi. Theo cái kia bị xé nứt vầng sáng trong khe hở, Đường Vũ Lân thấy được Tô Mộc kinh ngạc biểu lộ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Đường Vũ Lân nhanh như vậy có thể tìm được phá vỡ nghịch chuyển quầng sáng phương thức. Hơn nữa còn là như thế cường thế. Cực lớn màu vàng lật lưỡi dao sắc bén, trực tiếp tự chạm kích đến rồi Tô Mộc trước mặt. Nghịch chuyển quầng sáng đối mặt Đường Vũ Lân kim long hám địa thêm kim long khủng trảo, cũng không có thể tại trước tiên đem nghịch chuyển hoàn thành. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt ánh sáng tím lóe lên, tự mượn nhờ cái này lập tức phá vỡ quầng sáng hiệu quả, từ cực ma đồng phóng thích. Tô Mộc ánh mắt thoáng một phát tựu trở nên hoảng hốt rồi, còn lui về phía sau rồi một bước. Nhưng là, sau lưng của hắn năm đầu cái đuôi to lại đột nhiên tự hành bảo vệ, nhanh chóng tập trung ở hắn trước người. Đón nhận kim long khủng trảo một kích. Phanh, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời bắn ra. Đường Vũ Lân là tại nghịch chuyển quầng sáng dưới tác dụng bay ra ngoài đấy. Nhảy vào càng sâu. Bắn ngược thời điểm lực lượng tự nhiên cũng lại càng lớn. Lần này hắn trọn vẹn lao ra hơn 20 mễ. Mới ổn định lại thân hình của mình. Bên kia, Tô Mộc cũng đã bay đi ra ngoài. Hắn là bị kim long khủng trảo bổ bay ra ngoài đấy. Toàn bộ người tại năm cân cái đuôi to dưới sự bảo vệ. Trực tiếp bay ra hơn 10 mét. Đánh tới rồi vòng phòng hộ. Lúc này mới bắn ngược rơi xuống đất. Nhưng là, cả người hắn phảng phất không có sức nặng tựa như. Bay bổng rơi xuống đất, năm cân cái đuôi to lại đem thân thể của hắn thôi động lên. Một lần nữa đứng vững. Chọi cứng kim long khủng trảo. Đường Vũ Lân ánh mắt thoáng một phát tựu trở nên ngưng trọng. Một gã khống chế hệ chiến hồn sư thậm chí có chọi cứng chính mình kim long khủng trảo thực lực, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi à. Một sợi trường mâu theo năm căn cái đuôi to thượng bay xuống, chiếu vào trước mặt. Tô Mộc sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, nhưng hắn trong ánh mắt mây trôi nước chảy không thấy rồi, mà chuyển biến thành đấy, là phẫn nộ. Hắn yêu nhất tiếc đấy. Tự là mình cái này năm căn cái đuôi to, đó cũng không phải vũ hồn phóng thích mới sẽ xuất hiện đấy, mà bản thân chính là hắn thân thể một bộ phận. Đối với cửu vĩ hồ mà nói, không có gì so cái đuôi càng quan trọng hơn rồi. Vừa mới một kích kia kim long khủng trảo, tuy nhiên bị năm căn hồ vĩ chặn, nhưng hồ vĩ cũng nhận được rồi không nhẹ tổn thương. Đợi chiến khu, lực lượng rất mạnh, vừa rồi đột phá, cùng năm đó lão đại giao đấu Tô Mộc lúc có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Lực lượng của hắn tuy nhiên không bằng lão đại, nhưng đối với cục diện chiến đấu phán đoán lại vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, vừa mới một kích kia, uy lực hảo cường. Tô Mộc cái đuôi, cường độ không thua bình thường đấu khải. Vậy mà rơi xuống rồi nhiều như vậy lông hồ cáo. Đái Nguyệt Viêm trong mắt rõ ràng toát ra vài phần vẻ lo lắng. Long Dược trong mắt hứng thú càng thêm nồng đậm rồi. Phẫn nộ cửu vĩ hồ là đáng sợ đấy. Ngay cả ta đều như vậy cảm thấy. Ngược lại muốn nhìn, cái này Sử Lai Khắc Học Viện tiểu gia hỏa như thế nào chống cự Tô Mộc lửa giận. Đúng vậy, Tô Mộc thay đổi. Đem làm hắn một lần nữa đứng vững thân hình, nhìn trên đất lông hồ cáo lúc. Cả người hắn khí chàng đều đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Một đôi tròng mắt lập tức theo nguyên bản thanh tịnh trở nên đục ngầu, một vòng nhàn nhạt màu đỏ tùy theo xuất hiện, hơn nữa bằng tốc độ kinh người trở nên nồng đậm lên. Cặp mắt của hắn vậy mà biến thành màu đỏ như máu, sau lưng năm căn cái đuôi to nhanh chóng tăng vọt, đón gió phiêu động, đúng là so lúc trước biến trường rồi còn nhiều gấp đôi. Đường Vũ Lân nhìn xem hắn, trong lòng siết chặt, chính là bởi vì hắn có Kim Long Vương huyết mạch lực lượng, hắn có thể có càng làm sâu sắc khắc cảm nhận được Tô Mộc lúc này biến hóa nơi phát ra. Cái kia cũng không phải hồn kỹ cùng vũ hồn, mà là tới từ ở huyết mạch, đến từ chính hắn bản thân huyết mạch lực lượng à. Cường đại lực áp bách từ đối diện Tô Mộc trên người truyền đến. Không hề nho nhã hồ vương, mới là đáng sợ nhất đấy. Sau lưng năm căn cái đuôi to đồng thời huy động, khủng bố một màn xuất hiện, rõ ràng có năm vòng quầng sáng đồng thời phóng thích mà ra, thẳng đến Đường Vũ Lân bay vụt mà đến. Cái này, năm cái hồn kỹ đồng thời phóng thích. Cho dù là tại Sử Lai Khắc Học Viện, cũng tuyệt đối với không có như vậy kỹ xảo. Hồn kỹ phóng thích có thể lẫn nhau bao dung, điệp ra. Nhưng vô luận như thế nào, cũng là có một ít phóng thích trước sau trình tự đấy. Điệp ra đều là tại phóng thích về sau, cái hồn kỹ thứ nhất hiệu quả còn chưa kết thúc, cái hồn kỹ thứ hai hiệu quả hiện ra. Như lúc này Tô Mộc như vậy, năm cái hồn kỹ đồng thời phóng xuất ra, Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, cái này chỉ có thể giải thích là Tô Mộc thiên phú, cá nhân huyết mạch thiên phú. Đợi chiến khu trong, vô luận là Sử Lai Khắc học viện bên này, còn là quái vật học viện bên kia, tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên khẩn trương lên. Quái vật học viện mọi người hoàn toàn hiểu rõ. Lúc trước, Long Dực cùng Tô Mộc một trận chiến, Tô Mộc cuối cùng nhất tựu là loại này bạo tẩu trạng thái, năm đại hồn kỹ đồng thời phóng thích, rơi vào Long Dực trên người. Long Dực tại bỏ ra nhất định một cái giá lớn dưới tình huống, ngạnh kháng ở hắn cái này năm đại hồn kỹ điệp ra hiệu quả, cuối cùng nhất Tô Mộc nhận thua, thối vị nhượng chức. Đường Vũ Lân có thể ngăn trở cái này năm cái hồn kỹ đồng thời phóng thích tác dụng sao? Cái thứ nhất quầng sáng, màu trắng, chậm chạp quầng sáng. Thứ hai quầng sáng, thất thải, hồn lực chóc bong quầng sáng. Cái thứ ba quầng sáng, màu xanh sẫm, nghịch chuyển quầng sáng. Đệ thứ quầng sáng, màu đen, thôn vệ quầng sáng. Cái thứ năm quầng sáng, màu vàng, hủy diệt quầng sáng. Khủng bố năm cái hồn kỹ, đồng thời trên không trung phóng thích, cái kia bao quát phạm vi, căn vốn cũng không phải là dưới tình huống bình thường có thể lao ra đấy. Huống chi, cái này năm cái quầng sáng còn trên không trung phi tốc điều chỉnh lấy vị trí, sau đó ngũ hoàn trọng điệp, từ trên trời giáng xuống. Đường Vũ Lân lập tức lấy cái kia năm cái quầng sáng rơi xuống, ánh mắt của hắn cũng tùy theo ngưng trọng lên, nhưng là, làm cho người kinh ngạc chính là, hắn cũng không có né tránh, thậm chí không có bất kỳ hành động, tự như vậy tùy ý năm cái quầng sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất muốn bị xé nát rồi giống như, cho dù là Hoàng Kim Long thể, cũng đề kháng không nổi cái loại này cường độ mang đến thống khổ. Chậm chạp quầng sáng hiệu quả gấp bội, hết thảy đều trở nên chậm chạp. Hồn lực chóc bong quầng sáng hiệu quả gấp bội. Hắn hồn lực trôi qua tốc độ bạo tăng. Nghịch chuyển quầng sáng trực tiếp tác dụng tại trên người hắn cùng lúc trước dùng để thủ hộ Tô Mộc hoàn toàn bất đồng. Lại để cho hắn có loại không đầu con ruồi y hệt cảm giác, toàn bộ người phảng phất đều trở nên hỗn loạn, mà ngay cả trong cơ thể hồn lực, khí huyết chi lực cũng là một mảnh hỗn loạn. Tại năm cái hồn kỹ bên trong, nghịch chuyển quầng sáng mặc dù chỉ là xếp đặt tại cái thứ ba, nhưng lại không thể nghi ngờ là Tô Mộc biến chất cường đại hồn kỹ. Thôn vệ quầng sáng. Thôn vệ chính là người linh hồn cùng tâm thần. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình phảng phất muốn bị cường hành chóc bong giống như. Cực lớn thống khổ từ đầu bộ truyền đến. Làm hắn không cách nào suy nghĩ. Hủy diệt quầng sáng mang đến chính là vô tận xé rách chi lực. Phảng phất bốn phương tám hướng đều có được từng con bàn tay lớn. Tại điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn. Thẳng đến đưa hắn hoàn toàn xé nát tựa như. Như thế năm cái hồn kỹ, điệp ra cùng một chỗ, hiệu quả tăng gấp đôi. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân thân thể tự kịch liệt run rẩy lên. Từ bên ngoài đến xem, Đường Vũ Lân trên thân quần áo trực tiếp xé nát, lộ ra rồi kim lân bao trùm cường tráng thân hình. Nhưng trên người hắn màu vàng lân phiến, tất cả đều lóng lánh lấy chói mắt sáng rọi. Tại năm cái hồn hoàn điệp ra phía dưới, toàn lực chống cự lại, nhưng cũng có thể chứng kiến, một tia màu trắng hồn lực theo trong cơ thể của hắn bị chóc bong đi ra, thậm chí mơ hồ còn có một tia huyết sắc theo trong cơ thể hắn chảy xuôi mà ra. Đội trưởng Tạ Giải quát to một tiếng, muốn lao ra. Lại bị Nguyên Ân Dạ Huy một phát bắt được rồi. Đừng nhìn Tạ Giải bình thường cùng Đường Vũ Lân luôn đấu võ mồm, nhưng trên thực tế hai người sớm nhất nhận thức, cảm tình phi thường tốt. Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước, hai đấm rất nhanh, nhưng lại trầm giọng nói ra, tin tưởng hắn. Hắn sẽ không vô vị không nếm thử né tránh tự như vậy thừa nhận đánh chính diện. Hắn nhất định có ý nghĩ của hắn. Tại bên kia đợi chiến khu, không khí lại hoàn toàn là một loại khác trạng thái. Đã xong. Đái Nguyệt Viêm than nhẹ một tiếng, ai bảo hắn chọc giận Tô Mộc đấy. Không biết Tô Mộc cái đuôi bị thương có nặng hay không. Đái Vân Nhi ngơ ngác xem lên trước mặt màn hình. Không biết vì cái gì. Lập tức lấy Đường Vũ Lân thân hãm tuyệt cảnh. Nhưng trong lòng hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ trả thù khoái cảm. Trái lại có chút không thoải mái. Long Dược lông mày cau lại, tựa hồ đang suy tư mấy thứ gì đó. Mà những người khác cũng đã không hề chú ý màn hình rồi. Năm cái hồn kỹ điệp ra hiệu quả. Quả thực là khủng bố, đồng thời đến từ chính tinh thần, hồn lực, thân thể công kích, toàn bộ phương vị xung kích lấy Đường Vũ Lân hết thảy. Thế nhưng mà, cái này thì phải làm thế nào đây đâu này? Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.